Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1857, ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Không đủ, trên thân thiên địa nguyên khí còn chưa đủ. Hạ Bình tuy nhiên cảm giác được pháp lực mình cùng nguyên thần đều đạt tới quy chân cảnh đỉnh phong, nhưng là muốn đột phá đến pháp tướng cảnh. Ngưng tụ thiên địa pháp tướng lời nói, cần thiên địa nguyên khí càng là vượt qua tưởng tượng to lớn. Dù sao hắn ngưng tụ thiên địa pháp tướng cùng người khác không giống nhau. Người khác vẻn vẹn cần ngưng tụ một cái, nhưng là hắn lại cần ngưng tụ 9 cái. Cái này đã siêu việt không biết bao nhiêu sinh linh. May mắn lần này hắn tiến vào yêu giới, chém giết đại lượng yêu vương. Từ nơi này chút yêu vương trên thân cũng thu được vô số đan dược và linh dược. Những vật này hoàn toàn đầy đủ hắn tấn thăng đến pháp tướng cảnh. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chút do dự. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức từ trên thân xuất ra to lớn đan dược. Tiếp lấy vận chuyển võ đạo thần thông, ngưng tụ thái dương dung lô. Nhất thời, những đan dược này trong khoảnh khắc liền bị thái dương dung lô luyện hóa. Bài trừ tạp chất, vẻn vẹn chỉ còn sót lại thuần túy nhất tinh hoa năng lượng. Đó là một đoàn kim sắc dược khí. Tại Hạ Bình khống chế dưới, há to miệng rộng, nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Phảng phất giờ phút này hắn toàn thân cao thấp mỗi cái lỗ chân lông đều trở thành há miệng. Sinh ra không gì sánh kịp sức cắn nuốt. Ầm ầm, mưa lớn dược lực điên cuồng quán thâu đi vào Hạ Bình đề bạt. Sau đó dọc theo kỳ kính bách mạch, đi một vòng, lớn nhất sau tiến nhập trên người hắn cửu đại tử phủ không gian. Dung nhập cửu đại nguyên thần ở trong, mà trên người hắn cửu đại nguyên thần đột nhiên phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang. Nguyên thần như là kê đản xác đồng dạng hé. Phảng phất có đồ vật gì muốn từ nguyên thần chỗ sâu đột phá đi ra. Thoát ly hắn thể xác, là thời điểm Hạ Bình nội tâm vô cùng hưng phấn, giống như thủy triều khuấy động. Đông, liền trong chớp mắt này, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Ban đầu đợi tại tử phủ chỗ sâu nguyên thần, hiện tại toàn bộ tử phủ hé, hóa thành vô cùng kim quang, vô cùng mê vụ. Tại những này mê vụ, những kim quang này phía dưới, từng tôn thiên địa pháp tướng xuất hiện, vắt ngang hư không, không hề nghi ngờ, giờ này khắc này Hạ Bình đã đột phá đến pháp tướng cảnh. Đem trên người mình 9 đại thiên địa pháp tướng đều toàn bộ ngưng tụ. Vắt ngang hư không phía trên, tử phủ phá, pháp tướng sinh, từng tôn pháp tướng từ hư vô ở trong đi ra. Huyền như thần linh, đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa. Cái này, Hạ Bình cảm giác được tôn thứ nhất thiên địa pháp tướng từ mê vụ chỗ sâu đi ra. Đó là một đầu quỳ nghiêu, trong truyền thuyết chấp trưởng thiên địa lôi đình thần thú. Trên người nó quấn quanh lấy vô số lôi đình phù văn. Phảng phất một tiếng gào thét, đều có thể xé nứt thiên địa, như là lôi đình chi phối. Tại trên người nó, có thể cảm giác được mạnh mẽ lực phá hoại, phảng phất là thẩm phán chi phối, lại có nhất tôn thiên địa pháp tướng toát ra, toàn thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu vàng sậm, này là địa ngục kim ô, có 3 chân, nó vẻn vẹn lẳng lặng giữa hư không, tựa như cùng vắt ngang chân không tăm tối mặt trời gay gắt, xé rách tấm màn đen, tung hoành vô địch. Từ trên người nó tràn ngập khó nói lên lời tôn quý. Phảng phất là cổ xưa nhất tồn tại. Vị thứ 3 thiên địa pháp tướng là một đầu thần tượng. Đỉnh thiên lập địa, ngửa mặt lên trời thét dài. Chân đạp đất ngục, đỉnh đầu thiên đường, vắt ngang hư không, thể hiện ra khủng bố vô cùng cự lực. Cái mũi hơi khẽ chấn động, phảng phất có thể chấn động hư không. Nhượng tinh cầu phá toái, đệ tứ tôn pháp tướng chính là một đầu thiên long, hô mưa gọi gió, chung quanh tràn ngập một đoàn vân vụ, cưỡi mây đạp gió, ngao du hư không, thể hiện ra không ai bì nổi khí thế. Cao cao tại thượng, mặt ngoài thân thể hiển hiện lít nha lít nhít thiên long phù văn. Thứ năm tôn thiên địa pháp tướng là một bộ tinh không đồ. Đây là vạn giới tinh không đồ, treo không trung, lít nha lít nhít ngôi sao hiển hiện, phảng phất ẩn chứa vũ trụ chân lý. Thứ sáu tôn pháp tướng là thao thiết, nó toàn thân đen nhánh, tràn ngập tà ác hắc ám khí tức, thôn phệ hết thảy, thậm chí tại chung quanh nó ngay cả ánh sáng dây đều bị bóp méo, hình thành hắc động. Thứ bảy tôn thiên địa pháp tướng là nhất tôn Phật Đà. Nó có 1000 cánh tay, là thiên thủ Phật Đà. Nó xuất hiện nháy mắt tựa hồ có ức vạn La Hán Bồ Tát tại ngâm sướng. Vũ trụ chân không chấn động phạm âm, mơ hồ trong đó, sâu trong hư không truyền đến Phật môn lục tự chân ngôn úm. Nha, đâu, bá, bò, o, hồng. Thứ tám tôn thiên địa pháp tướng là một đầu ác ma. Tới từ địa ngục, ẩn chứa nồng đậm địa ngục khí tức. Trên người có 1000 con mắt. Đây là thiên nhãn ác ma. Mỗi một con mắt đều bày biện ra tà ác tàn nhẫn ý niệm. Cực kỳ hung ác, phảng phất mỗi một con mắt là đại biểu cho thế gian mỗi một loại tà ác cùng tội nghiệt. Cái này khiến ức vạn ác ma kêu khóc. Vị thứ 9 thiên địa pháp tướng chính là thế giới thủ. Trên thân tràn ngập nồng đậm mộc hệ lực, nhưng là cũng đồng thời ẩn chứa âm dương lực, sinh mệnh lực, không gian lực, cùng thế giới lực. Cái này phảng phất là nâng lên toàn bộ thần vũ trụ linh. Mỗi một cái nhánh cây dọc theo qua, sợi rễ buộc lại hư không, đứng hàng trung gian, thống soái còn lại bát tôn thiên địa pháp tướng. Khi cái này 9 vị thiên địa pháp tướng vừa xuất thế, phương viên mấy ngàn năm ánh sáng đều sinh ra cự đại kỳ quái. Tại cái phạm vi này bên trong, mỗi một khỏa tinh cầu đều triệt để run rẩy lên, phát sinh cự đại chấn động. Có địa ngục kim ô đang thiêu đốt, có ngày long đang gầm thét, có thần như là chạy, có quỷ hưu tại dẫn động lôi phạt, có tinh không đồ tại hội tụ ngôi sao lực, có thao thiết đang sinh ra hắc động, có ức vạn La Hán Bồ Tát tại phạm sướng, có ức vạn ác ma tại khóc lóc đau khổ. Những lực lượng này hội tụ vào một chỗ, phảng phất vũ trụ sinh diệt bất định, khai thiên tích địa, bày biện ra thiên đường cùng địa ngục lực lượng, sinh cùng tử giao hội cùng một chỗ, kinh thiên động địa. Đoán chừng liền xem như lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng sắp tấn thăng làm thánh nhân tràng cảnh, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Mà những thiên địa này kỳ quái xuất hiện, cũng kinh động phụ cận rất nhiều đại năng, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng bị kinh động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà sinh ra dạng này kỳ quái, chẳng lẽ mỗi vị đại năng sắp tấn thăng làm thánh nhân hay sao? Không có khả năng. Không có lôi kiếp tràn ngập khí tức, cũng không phải là tấn thăng thánh nhân dấu hiệu. Nếu như không phải tấn thăng thánh nhân, cái kia chính là khả năng có bí bảo xuất thế. Điều tra, lập tức qua điều tra, nhìn xem có cái gì bí bảo hiện thế. Đây chính là đại cơ duyên. Từng tôn đại năng thần thức truyền âm, lập tức qua điều tra thiên địa dị tượng chuyện phát sinh. Thậm chí thánh nhân cũng dự định tự mình xuất thủ. Đáng tiếc là Hạ Bình đợi tại yêu thánh điện bên trong, mà yêu thánh điện cũng coi là trong vũ trụ cực kỳ mạnh mẽ thánh khí một. Che lấp tung tích năng lực thật sự là quá mạnh, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp tìm tới. Nếu như không có loại năng lực này lời nói, yêu thánh điện liền không khả năng ẩn nặc thời gian dài như vậy. Thủy Trung không có bị thánh nhân khác phát hiện, cho nên Hạ Bình trốn ở yêu trong thánh điện tấn thăng pháp tướng cảnh, cũng coi là né qua một kiếp, không đến mức bởi vì tấn thăng từ đó sinh ra các loại kỳ quái, liền bị cường địch phát hiện. Một số thánh nhân không cam tâm, cẩn thận thăm dò, nhưng là sau cùng bọn họ vẫn là từ bỏ. Bởi vì bọn hắn cũng phát hiện mặc kệ chính mình như thế nào tìm kiếm, tựa hồ có một cỗ thần bí lực lượng cường đại trở ngại bọn họ tiến một bước thăm dò. Điều này cũng làm cho rất nhiều thánh nhân kiêng dè không thôi. Bọn họ nhao nhao suy đoán, cái này có lẽ cũng không phải là dị bảo xuất thế, mà chính là mỗi vị đại năng âm thầm tu luyện, từ đó sinh ra kỳ quái, vì ngăn ngừa đắc tội cái này không biết tên cường giả. Những này thánh nhân cũng không hề truy tung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ